bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2004, chương 2004, tiến vào bí giới. Đối lên cửu vương, đại đạo hóa thân, hư không chiến trường bí giới nội. Sở cuồng nhân đến chỗ này, nơi đây vô biên rộng lớn. Dưới chân là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục. Trên đầu thì là một mảnh tươi sáng tinh không. Huyền diệu đạo tắc quang hoa theo cái kia trong tinh không vẩy xuống. Nhìn kỹ, cái kia tinh không đều có đạo tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Như thế để sở cuồng nhân nghĩ đến thiên nguyên thần điện. Chỗ đó cũng có một mảnh dạng này tinh không. Nhưng cái này một mảnh muốn càng thêm bao la. Đạo tắc chi lực cũng càng thêm bành trướng. Cửu vương, ngược lại là lệnh ta có một ít mong đợi. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Một cái cửu vương, hắn đều không để trong mắt. Nhưng cửu vương liên thủ lại có thể triệu hồi ra đại đạo hóa thân. Nhiều năm qua, cửu vương còn chưa thể hiện ra năng lực này. Xem ra, là muốn làm thành đòn sát thủ đối phó chính mình. Nhưng cũng tiếc, bọn họ nhưng lại không biết. Chính mình sớm đã biết. Hắn tại cái này bí giới bên trong một phen thăm dò. Tìm được không ít bảo vật. Nhưng tránh thức để hắn động tâm. Lại không có mấy thứ. Bỗng nhiên, sở cuồng nhân nhìn đến nơi xa truyền đến một trận xài sạch. Đi vào xem xét, lại là một khỏa năm màu lộng lẫy cây ăn quả. Trên cây còn ngưng tụ một khỏa trong suốt sáng long lanh thần quả. Lưu chuyển ra một trận vô cùng huyền diệu ngũ hành đạo tắc chi lực. Đây là hấp thu hợp đạo toái phiến ngưng tụ mà thành thần quả. Nếu là hấp thu luyện hóa, có thể để cho ta dung hợp ngũ hành chi đạo. Sở cuồng nhân nói sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Sớm đã bước vào đa trọng hợp đạo cảnh. Những năm gần đây, ngoại trừ tự thân chi đạo bên ngoài, hắn còn căn cứ hỗn độn thanh liên đặc tính, dung hợp hủy diệt chi đạo, sáng sinh chi đạo, mà lại hai loại đạo này đều đã đạt đến đỉnh phong. Hắn hiện tại, người mang ba loại nói, chiến lực so với mấy chục năm trước, không thể nói có bay vọt về chất, nhưng cũng là tăng lên không ít. Sở cuồng nhân nhìn lấy cái kia ngũ hành thần quả, một tay lấy hắn lấy xuống, trở về sau mới hảo hảo luyện hóa đi. Mấy ngày sau, tại bí giới chỗ sâu, một cỗ vô cùng mênh mông đạo tắc khí tức bao phủ mà ra. Sở cuồng nhân ánh mắt lóe lên, chỉ thấy nơi xa có một đạo quang trụ xông thẳng lên trời. Cái kia mảnh từ vô số đạo thì ngưng tụ mà thành tinh không làm dung truyền. Từng viên tinh thần ầm vang phá nát, hóa thành thuần túy nhất đạo tắc chi lực, bị cái kia quang trụ chìm ngập. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ có bảo vật gì hiện thế? Hắn bóng người lóe lên, hướng về quang trụ phương hướng lao đi. Mà tại một bên khác, đến đây thăm dò cửu vương nhóm cũng đã nhận ra cỗ lực lượng này. Loại khí tức này, không thể tầm thường so sánh. Tiến về nhất quan, vô miên, huyền nguyên phong bọn người có chút kích động. Tiến vào cái này bí giới về sau, bọn họ thu hoạch không ít đồ tốt. Nhưng bọn hắn cảm giác, trước đó tất cả thu thập lên đồ tốt đều kém xa lần này trong cột ánh sáng ẩn chứa khí tức. Đây tuyệt đối là một kiện trọng đại cơ duyên a. Mấy người không dám thất lễ, ào ào tiến về, bí giới chỗ sâu, có một cái hồ nước khổng lồ. Sở cuồng người đến nơi này, làm hắn nhìn đến hồ này lúc, cũng không nhịn được làm chấn động. Trong mắt lộ ra một tia kinh thán. Hồ này quá mức không tầm thường. Hồ nước này hiện ra ánh sáng rực rỡ sáng chói. Nhìn kỹ, bên trong chảy xuôi theo không phải nước, mà chính là nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng đạo tắc toái phiến. Hợp đạo toái phiến, vân vân, cái này cần là chết bao nhiêu cái hợp đạo cấp bậc cường giả mới có thể tạo ra được dạng này một phương hồ nước a. Sở cuồng nhân sợ hãi than nói. Hai đại vũ trụ tại hư không chiến trường bên trong ác chiến nhiều năm. Sợ chết hợp đạo toái phiến phần lớn bị hấp dẫn tới nơi này. Hắn nhìn lấy hồ này, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Nếu là hắn có thể đem nơi đây hợp đạo toái phiến toàn bộ hấp thu, cái kia tu vi của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái dạng gì tầng thứ đâu. Muốn đến nơi này, hắn có chút hưng phấn. Lúc này, cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến. Chính là Cửu Vương. 9 người nhìn đến Sở Cuồng Nhân sau ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người thể nội đạo tắc đều đã bắt đầu vận chuyển. Bọn họ đối với Sở Cuồng Nhân cực kỳ kiêng kỵ, thiên nguyên vũ trụ địch nhân lớn nhất. Hôm nay cuối cùng là chính thức gặp mặt. Vô Miên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cửu Vương danh tiếng, có nhiều nghe nói. Nghe nói các ngươi cùng Huyền Thiên Cửu Tinh đánh cho khó phân thắng bại đây. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Những năm gần đây, cùng Cửu Vương giao phong nhiều nhất lần chính là Huyền Thiên Cửu Tinh nhóm. Cái này 18 người, hầu như vô song chiến tướng phía dưới. Toàn bộ hư không chiến trường bên trong óng ánh nhất chói mắt ngôi sao mới. Mà tại loại này đối kháng, tiến bộ của bọn hắn cũng là nhanh chóng. Ngươi là sáng tạo cửu tinh người đi. Đúng, vậy thì thật là tốt. Để ta xem một chút cửu tinh người sáng lập thực lực. Vô Miên không nói hai lời, trong nháy mắt xuất thủ. Thể nội nói trong nháy mắt phát ra oanh minh. Trong tay xuất hiện một cây đao hướng về Sở Cuồng Nhân chém tới. Đao quang bay múa, nổ lên hồ nước đạo tắc sóng lớn. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý một kiếm, đao quang phá nát, còn sót lại kiếm khí càng là trong nháy mắt đem Vô Miên cho oanh bay ra mấy trăm trượng. Để hắn sắc mặt biến hóa, chỉ là một chút, cao thấp biết liền, đây chính là Cửu Vương. So với ta nghĩ, không kém thiếu a, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, mà Vô Miên nhìn lấy hắn, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Sở Cuồng Nhân cường đại, tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên, vừa mới một chiêu kia hắn không có nương tay, lại bị đối phương tiện tay một kiếm đánh nát, chênh lệch to lớn, không thể tưởng tượng. Những người còn lại nhìn đến Vô Miên bị đối phương tiện tay một kiếm bức lui, cũng là giật nảy cả mình. La Vân Tu lớn tiếng nói, cùng tiến lên, mọi người đồng loạt ra tay. Các loại tiên pháp thần thông, giống như vô biên sóng to bao phủ mà ra. Kiếm khí, đao quang, lôi đình chi lực, Cửu Vương đều là cấm kỵ cấp bậc yêu nghiệt. Sức chiến đấu của bọn họ, càng tại tu vi phía trên. Đối mặt Cửu Vương liên thủ công kích, dù là vô song chiến tướng cũng muốn ước lượng đo một cái. Có thể Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, không có chút nào muốn lui ý tứ. Chỉ thấy quanh người hắn đạo tắc chi lực lưu truyền, tiên nguyên khuấy động thương khung, kiếm chỉ hướng lên trời ngưng tụ, vô biên kiếm khí hội tụ ở đầu ngón tay, hóa thành vòng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Trong một chớp mắt, mỗi loại tiên pháp thần thông toàn bộ phá nát, căn bản không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân một phân một hào. Cái gì? Chiến lực của hắn thế mà biến thái đến loại tình trạng này. Vô Miên ánh mắt ngưng tụ, ra át chủ bài đi. Những người còn lại nghe vậy, trên thân phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ ba động. Từng mai huyền diệu vô cùng phù văn từ trên người bọn họ bay lên không trung mà ra. Đó là Cửu Vương ấn ký. Cái này 9 cái ấn ký trên không trung lưu truyền tụ hợp, dung hợp lại cùng nhau. Hư không nổ tung. Hàng tỷ tiên huy từ trong đó bắn ra, chiếu rọi khắp nơi. Mà Cửu Vương cũng thân hóa lưu quang, dung nhập cái kia tiên huy bên trong. Trong nháy mắt, đạo âm truyền sướng, vang trời chấn địa, toàn bộ bí giới bởi vì cỗ lực lượng này mà lâm vào kịch liệt dung truyền. Đợi tiên huy tán đi sau, xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt chính là một tôn toàn thân vàng rực, thân mang mạ vàng chiến giáp, quanh thân tuyên khắc lấy huyền diệu đạo văn cự nhân. Cái này cự nhân bộ mặt trống không, không có ngũ quan, bên trong lưu chuyển lên chỉ có vô cùng vô tận đạo tắc lực lượng. Chỉ là một luồng khí tức, cũng đủ để khiến tầm thường hợp đạo làm kinh dị. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt cự nhân, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Dù là theo thất thải thiên long trên thân cũng không có cảm giác đến áp lực. Nói cách khác, cái này cự nhân so với thất thải thiên long càng mạnh càng khó giải quyết. Bên này là Cửu Vương cuối cùng lực lượng, đại đạo hóa thân. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, không có lui e sợ, trong mắt ngược lại là toát ra một vệt chiến ý. Vậy liền thử một chút là ngươi cái này đại đạo hóa thân mạnh hơn.